One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, bảo trùy dâu trắng. Newgate song quyền đập xuống đất, một cỗ vô hình ba động liền khuếch tán ra ngoài, mặt đất bắt đầu tầng tầng băng liệt, cấp tốc khuếch trương lớn đến toàn bộ Marineford phạm vi bên trong. To lớn chính nghĩa thành lũy cũng răng rắc một tiếng trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai nửa. Tả hữu riêng phần mình nghiêng về ra ngoài. Marineford hòn đảo chi cơ cũng triệt để bị Newgate một kích này đánh nát. Băng liệt mặt đất bắt đầu tả hữu lắc lư. Không bao lâu, dưới mặt đất bắt đầu dâng trào ra biển nước. Đem cái kia như là mạc nhện vỡ ra mặt đất khe hở tất cả đều lấp kín. Đại lượng hải quân bị rung động lực lượng điên bay đến không trung, sau đó lại quẳng rơi trên mặt đất, rơi vào rãnh biển bên trong, tiếng kêu rên không ngừng. Tử hình đài trụ cột cũng bị chấn đoạn, to lớn tử hình đài trực tiếp đảo hướng mặt đất. Sengoku nguyên soái hai tay đem cái kia hành hình quan vung bay ra ngoài, xem như bảo vệ tính mạng bọn họ. Cùng lúc đưa tay một trường từ Weevil trên đỉnh đầu vỗ xuống đi. Một trường này trực tiếp đem Weevil đập thất khiếu chảy máu. Kêu rên một tiếng, không rõ sống chết. Khi tử hình đài bên kia khói lửa tán đi thời điểm, Sengoku nguyên soái mới chậm rãi từ bên trong đi ra. Lúc này lại nhìn Marineford, tràn đầy vết thương, hải quân 800 năm chi cơ nghiệp. Chính nghĩa đại bản doanh lại bị Newgate cho đánh thành quần đảo. Đường thủy phức tạp, nói không chừng về sau liền phải dựa theo Water Seven mạch suy nghĩ đến kiến thiết hòn đảo này a. Sengoku nguyên soái nhìn rất đau lòng, nhưng hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình của mình. Chỉ muốn ở chỗ này xử lý dâu trắng, xử lý băng hải tặc dâu trắng, còn lại đều là đáng giá. Dù sao bọn hắn cũng đều sớm kế hoạch tốt muốn di chuyển hải quân bản bộ không phải sao? Cứ như vậy, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn a. Newgate cực giận phía dưới một kích này, cũng coi là bạo phát toàn lực, vừa rồi liền là chống đỡ được Claudius hai quyền. Lúc này bạo gửi tới về sau, khí tức trong người rối loạn lên, tim đau xót, khóe miệng lần nữa tràn ra hai đạo máu tươi. Thời đại băng hà, Kuzan thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn giống như hồ đã giải quyết xong vừa rồi mấy cái kia đang dây dưa hắn hải tặc thuyền trường. Sau khi rơi xuống đất, hắn một thanh đặt tại một khối vỡ vụn trên mặt đất. Trong cơ thể năng lực đi theo khởi động sóng dậy, cường đại khí đông nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, đem trọn cái Marineford bị chấn nát, quần đảo, đông kết ở cùng nhau. Đem vết rách bên trong cái kia sôi trào mãnh liệt nước biển cũng đi theo đông kết lên. Đem nguyên bản chưa quyết định Marineford cho ổn định. Cùng này cùng lúc, Newgate dưới chân mặt đất lại là như bị phòng. Mới vừa rồi bị chiêu này tác động đến. Bị vén bay ra ngoài Sakazuki ra hỏa này tựa hồ 10 phần ưa thích đào đất đồng dạng. Lại mẹ nó từ dưới mặt đất chui ra. Minh cầu. Sakazuki tốc độ cực nhanh đánh ra một quyền. Newgate trong mắt lóe lên một đạo tức giận, phất tay một kích ném ra, trực tiếp đem Sakazuki minh cầu chi quyền đả cái hiếm nát. Mà liền tại cái này lúc, một đạo kim sắc laser nổ bắn ra mà tới, trực tiếp quán xuyên Newgate ngực. Tiếp theo tại phía sau hắn cách đó không xa trên mặt đất nhấc lên kịch liệt bạo tạc. Người xuất thủ chính là Borsalino gia hỏa này. Tốc độ của hắn cực nhanh. Vừa rồi một mực cùng Marco tên kia dây dưa là vì phối hợp chiến tranh tiết tấu. Hiện tại mắt thấy chiến tranh mục đích đã đạt đến. Hiện tại chỉ còn lại xử lý dâu trắng cùng băng hải tặc dâu trắng hai chuyện này. Sakazuki cùng Kuzan đều xuất thủ. Hắn đương nhiên cũng muốn đuổi theo tiết tấu mới được. Bởi vậy không có tiếp tục cùng Marco tên kia dây dưa cái gì. Thân hóa kim quang, mấy cái chiết xạ xuất hiện ở cách đó không xa. Đưa tay một đạo laser liền đánh chúng vội vàng ở giữa. không kịp phòng bị Newgate. Lão cha, Marco kinh sợ một tiếng nói, mở ra cánh, đang chuẩn bị đi trợ giúp một cái tự mình lão cha đâu. Onigumo trung tướng, Doberman trung tướng, Momoga trung tướng, ba người không biết lúc nào đã chạy tới nơi này. Hiện lên tam giác chi thế, trực tiếp đem Marco cho ngăn lại. Newgate ăn một phát laser, dưới chân không vững, tả hữu một cái lảo đảo, còn không có dừng lại thân ảnh đâu. Claudius liền xuất hiện lần nữa tại bên người của hắn. Lúc này Claudius khóe miệng cũng tràn đầy máu tươi, mới vừa rồi bị bể đầu, cảm giác thật không dễ chịu. Cũng may hắn nguyên tố hóa tới rất nhanh, mặc dù bị Haki lực lượng thương tổn tới, nhưng không đến mức một quyền bị trực tiếp đánh chết. Hiện tại đầu còn có chút u ám đâu. Bất quá hắn cũng minh bạch, lúc này không phải trì hoãn thời điểm, liền á đem Newgate đánh vào loại này nhanh tiết tấu bên trong. Khi dễ người khác ít, khi dễ hắn tuổi già. Về phần cùng Newgate đơn đấu, loại chuyện này, Claudius nghĩ tới, nhưng tuyệt đối không khả năng là xuất hiện ở loại này trong chiến tranh. Người đang nói đùa gì vậy? Thiên kim thân thể, không ngồi gần đường. Claudius thế nhưng là thượng vị thiên long nhân, dưới tình huống bình thường còn chưa tính. Hai người đường đường chính chính đơn đấu, Newgate cũng sẽ không có cái gì hèn hạ. Nhưng bây giờ thế nhưng là chiến tranh, song phương cơ quan tính toán tường tận, dùng thủ đoạn gì đều là hợp tình hợp lý. Newgate nếu là thật đem Claudius bắt được, dùng để uy hiếp hải quân lui binh làm sao bây giờ? Lấy Claudius thân phận và địa vị, Sengoku nguyên soái thật đúng là không dám làm ẩu. Đến lúc đó trực tiếp bị Newgate lật bàn, cái này không phải người ngu mới làm ra sự tình sao? Cho nên đơn đấu là không thể nào đơn đấu, lại không thể thật chỉ ngồi ở kia vừa nhìn hí, cho nên chỉ có mọi người cùng nhau xông lên. Khi dễ người cái lão già họm hẹp vui sướng nhất, trong tay yêu đao Kokorowatari mang theo cuồn cuộn khói trắng chém ra, tựa hồ muốn đem Newgate thận cắt mất đồng dạng. Newgate thấy thế cũng không có lại đi vội vã đứng vững vàng. Đứng vững vàng không có thận, còn làm cái gì? Mạnh nhất nam nhân, dựa thế bổ nhào về phía trước, trong tay chấn động chi lực bộc phát, một quyền đánh vào Claudius yêu đao Kokorowatari bên trên. MU bàn tay lưu lại một đảo đông kết vết đao, nhưng cũng coi là chặn lại hắn một kích này. Tiếp lấy Newgate cái kia thân thể khổng lồ liền ngã ở trên mặt đất. Bắn giết hắn, Shinso, Inugamaiguran, ngay tại Newgate ngã sấp xuống trong nháy mắt đó. Claudius bên hông Shinso cũng ra khỏi vỏ, tốc cực nhanh, hóa thành một đạo hàn quang liền bay bắn ra ngoài. Sakazuki cũng là căn bản không cùng ngươi giảng đạo nghĩa ý tứ. Hắn đường đường hải quân đại tướng, cùng ngươi cái hải tặc nói cái gì đạo nghĩa? Đánh chính là, đồng dạng cũng là một cái thiêu đốt lên cực nóng nham tương trọng quyền hướng phía Newgate trên thân đập xuống. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Newgate cũng không đoái hoài tới cái gì phong độ không phong độ. Thủ hạ khẽ trống, một cái lại lư đả cổn liền muốn né tránh cái này hai lần. Ngay tại lúc cái này lúc, mặt đất đột nhiên bao trùm lên một tầng băng xương khí đông. Là Kuzan, Newgate động tác cứng đờ, chống đỡ trên mặt đất cánh tay bị đông cứng lên, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất làm vỡ nát tầng băng. Bất quá đã chậm, Claudius Shinso lần nữa bắn trúng Newgate ngực. Sakazuki cũng là một quyền đánh vào Newgate thân eo bên trên. Tại hắn cái rốn hơi bên trên một điểm vị trí, lại mở cho hắn cái cháy đen quyền động. Ăn cái này hai kích Newgate cũng là kiên cường. Hắn biết mình không thể ngừng, dừng lại liền là chết, cho nên cố nén trong cơ thể đau xót cảm giác. Thủ đoạn một cái phát lực, lại lư đả cổn dùng được, lộn vài vòng, nhanh chóng đứng dậy, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. xem như cùng Claudius cùng Sakazuki hai cái này tay chủ công kéo dài khoảng cách. Khoa a, Newgate trong cơ thể khí tức hơi chút bình phục, liền không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết, đem chính mình cái kia một nửa râu trắng đều cho nhuộm đỏ. Ngay tại cái này lúc, Newgate dưới chân mặt đất đột nhiên bốc lên khói đen, cùng Sakazuki loại kia nóng rực nham tương cháy đen hơi khói khác biệt. Đây là một loại thuần túy hắc ám lực lượng. Tặc ha ha ha ha ha, điện hạ, ta đến giúp ngươi. Tích gia hỏa này thân ảnh không biết lúc nào cũng xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Hắn lúc này ánh mắt nhìn Newgate, tham lam vô cùng, giống như là ác lang để mắt tới con cừu non đồng dạng. Không hề nghi ngờ, tự mình lão cha bị trọng thương, loại thời điểm này xuất thủ, thời cơ chính là phù hợp, nếu là có thể một hơi xử lý hắn, thanh danh liền tới tay, đồng thời còn có thể cướp đoạt đến Gura Gura Nomi lực lượng. Cái này được cả danh và lợi, há không đắc ý. Lúc này Claudius nhìn thấy Tích, trong mắt cũng hiện lên một đạo che lấp ánh mắt. Nguyên bản không có Impel Down những này lũ tù phạm, đoán chừng hiện tại đã cầm xuống Newgate đầu người, nơi nào sẽ làm ra dạng này rối loạn. Hải quân tổn thất trình độ chí ít so dự tính muốn cao hơn 3 thành đến, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù Claudius cảm thấy cái này Impel Down rối loạn hẳn không phải là Tích làm ra, nhưng lúc này hắn đã chuẩn bị đem cái này sổ sách tính tại Tích trên đầu. Gia hỏa này chết chắc rồi. Claudius đã quyết định trong cuộc chiến tranh này xử lý cái này kẻ dã tâm. Nguyên bản đối Claudius bọn người nhìn chằm chằm Newgate, khi nghe thấy Tích thanh âm về sau, trong mắt lóe lên một đạo màu đỏ tươi sát ý. Tích, Newgate một quyền nện trên mặt đất, đem Tích hắc ám tất cả đều đánh sơ xác ra, giận dữ hét, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?